Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, chương 268, Thần Đình Chiến Tiên Vực. Thạch tộc Thạch Nghị, mời, một tên trời sinh trùng đồng thần nhân đạp không mà tới. Bạch bào ào ào, tóc đen tung bay, hai đầu lông mày có một cỗ ép ngang đương thời địch vô địch tự tin. Thạch Vương hậu nhân, bàn nghệ nghiêm mặt, vị này trời sinh trùng đồng giả cũng là tiên vương hậu nhân. So sánh dị vực đế tộc tồn tại, địa vị cùng hắn tương tự. Hắn suy nghĩ một chút nói, các hạ cùng thiên đế ra sao quan hệ? Ta là hạo đệ ca ca. Thạch Nghị vẫn như cũ một mặt lạnh lùng biểu lộ, tích chữ như vàng. Thạch Vương một mạch nhiều tuấn kiệt vậy tương đương, bàn nghệ tán thưởng một tiếng. Cũng không nói nhảm, lòng bàn tay vô số phù văn xen lẫn, tế lên bàn tộc truyền thừa từ bàn vương tiên vương bất diệt kinh. Trùng đồng khai thiên, Thạch Nghị trực tiếp lách mình xông lên, đáy mắt có bốn cái con ngươi chìm nổi, hai mắt nháy mắt chuyển hóa thành đen nhánh chi sắc, dường như vô tận hỗn độn tỏ khắp. Hưu, hai đạo ô quang tại chỗ sâu trong con ngươi sinh ra, xé rách hư không, phá vỡ vô tận hắc ám. Hai đại đế tộc thiên kiêu va chạm, liền triển khai như vậy. Thần đình trên bàn tiệc, hai đại thiên phi tranh diễm tạm thời có một kết thúc. Thiên đế bệ hạ đang cùng một đám thần đình thiên kiêu thấp giọng luận đạo, trình bày thiên kiêu hỗn chiến được mất, mạch như thác đổ chỉ điểm hậu tiến người, bàn đào thịnh hội tới chiến. Thạch Hạo quyết định chú ý sẽ không hạ tràng. Vừa đến, hắn sớm đã có thể chém giết chân tiên bất hủ. Như bàn nghệ, ngao thịnh như vậy, mạnh thì mạnh vậy, nhưng còn xa không phải hắn đối thủ. Càng không tính khiêu chiến có thể nói. Thứ hai, lần này đi thăm, hắn cố ý mệnh thần đình xuất sắc nhất một nhóm thiên kiêu tùy hành, vì cùng tiên vực thế hệ tuổi trẻ giao lưu. Đánh ra thần đình phong thái vô thượng, để tiên vực cao tầng thậm chí tiên vực sinh linh biết được. Tự thân là một cỗ không thể coi thường lực lượng, tự thân ánh sáng chói lọi quá mức lấp lánh cũng không phải là chuyện tốt. Hay là đem cơ hội này lưu cùng người bên cạnh. Tầm nửa ngày sau, trời sinh trùng đồng giả chiến bình bàn tộc bàn nghệ. Kế tiếp ai bên trên? Thạch Hạo nhìn quanh một vòng quanh mình. Không kịp nhìn, thần đình nhiều anh tài vậy. Ca, ta tới đi, là tiên cốt chí tôn Tần Hạo tại mở miệng. Hắn cũng là nhân đạo chí tôn. Bây giờ Tần Hạo cũng không phải song xương chí tôn, mà là ba sư chí tôn. Năm đó được tiên vương lột xác sinh linh tổng cộng có ba người. Sau phân biệt đổi tên là Vương Trường Sinh, Tần Trường Sinh, Mục Trường Sinh. 3000 đạo châu Tần Trường Sinh, tiên vương xương cho Tần Hạo, vô lượng thiên vương Trường Sinh bởi vì làm phản bị đánh giết. Tiên vương xương cũng bị lấy đi, đến từ thập địa nơi nào đó Mục Trường Sinh, dựa vào tiên vương cốt một đường năm tháng đến chí tôn đỉnh phong. Thần đình thành lập về sau, chủ động tới ném, thần đình phương diện lấy một viên cửu chuyển tiên đan. Đem hắn viên kia tiên vương xương đổi đi. Cho nên bây giờ Tần Hạo trong cơ thể tổng cộng có 3 cái tiên vương xương. Nợ nhiều không lo thân nha. Nếu là từ hắc ám lồng giam trở về cổ đại tiên vương dám ra tay với Tần Hạo, cũng muốn hỏi một chút thần đình chư vương có đáp ứng hay không. Tiểu nữ tử đến lĩnh giáo thần đình thiên kiêu phong thái như thế nào. Một tên báo cái cường tráng nữ tử bỗng dưng xuất hiện tại tiên đạo trên lôi đài. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, da thịt hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì, thân thể thon dài hữu lực, thướt tha dưới thân thể mềm mại, ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ khủng bố lực bộc phát. Hỗn thiên, hỗn nguyên tiên vương hậu nhân, cũng là tiên vực đương thời nhân vật thủ lĩnh một trong. Hỗn nguyên tiên vương cùng bàn vương quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Hai nhà sớm có thông gia. Bàn tộc bàn nghệ chính là hỗn thiên cái này hỗn nguyên tiên vương hậu nhân vị hôn phu. Mắt thấy nhà mình phu quân gặp cản trở, Hỗn Thiên tự nhiên muốn đem cái này bãi tìm trở về. Thần đình Tần Hạo gặp qua Hỗn Thiên đạo hữu, Tiên Cốt Chí Tôn hùng hồn nghênh tiếp, mang theo nhàn nhạt thận trọng giới thiệu nói: "Ta là Thiên Đế bệ hạ ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, cũng là Tiên Vương hậu nhân, bớt nói nhiều lời, Thiên Đế mạnh không đại biểu ngươi cũng mạnh, chiến đi." Hỗn Thiên tuy là nữ tính, nhưng tính tình cực liệt, đi lên chính là cực kỳ cương liệt bá đạo quyền pháp. Lại có Hỗn Nguyên đại đạo kinh gia trì, quyền phong bá đạo đến cực hạn. "Tốt, ta đang có ý này." Tần Hạo hét lớn một tiếng, toàn thân tắm rửa tại màu bạc thần diễm bên trong, giống như một tôn từ thiên giới hạ phàm vô thượng thần minh. Tay cầm một thanh sáng loáng màu bạc chiến mâu ngang nhiên đâm tới. Trong cơ thể hắn thai nghén ba khối tiên vương xương, trước được bất lão thiên tôn truyền pháp, lại bái sư chấp trưởng ngũ hành đại đạo căn tiên vương cử đầu ngũ hành sơn. Đem ngũ hành pháp thôi diễn đến cực hạn, Tiên Cốt Chí Tôn không sợ bất luận cái gì đế tộc thiên kiêu. Tần Hạo đánh với Hỗn Thiên một trận đánh cho 10 phần gian khổ. Bởi vì pháp lực hơi yếu chí tôn đỉnh phong Hỗn Thiên một bậc. Hắn lấy vô thượng ngũ hành pháp lực sau khi chiến đấu người 1500 chiêu mà không bại. Rơi vào đường cùng, Hỗn Thiên đành phải chắp tay ngưng chiến. Lấy thế hòa dừng tay. "Ta chính là bất tử tiên vương về hậu nhân đế trạch. Ai dám đánh một trận?" Rất nhanh, một đầu khí tức đáng sợ chín đầu bất tử điểu từ thiên ngoại bay tới. "Ta đến chiến ngươi." Thần đình đội hình bên trong, thập quan vương thiên tử tay nâng một gốc óng ánh cây nhỏ. Không chút do dự lướt lên tiên đạo lôi đài, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang. Hắn từ cho kịch chiến bất tử tiên vương hậu nhân, không ngừng áp chế, dẫn tới đám người tán thưởng. Dĩ vãng bàn đào thịnh hội, phần lớn là tiên vực nội bộ vạn tộc sinh linh kịch chiến. Bởi vì giới này thịnh hội nhiều thần đình biến số này, dần dần diễn biến thành tiên vực cùng thần đình hai phe trận doanh kịch chiến. Tiên vực sinh linh đăng tràng, tất nhiên là thần đình thiên kiêu nghênh chiến. Thần đình thiên kiêu hiện thân, cùng trận doanh chí cường tuyệt sẽ không ra sân làm dối. Về sau, chủ nhà bàn vương cùng nhiều tôn tiên vương trình diện, có hai chữ số cổ xưa cự đầu cao ở cửu trọng thiên. Quan sát trận này trước nay chưa từng có phấn khích kịch chiến. Bởi vì tiên vương cự đầu không ngừng hiện thân, trên trận bầu không khí càng thêm nóng nảy. Đương nhiên, bởi vì thần đình thiên kiêu thời gian tu luyện ngắn ngủi, so ra kém động một tí tu đạo 4-5 ngàn năm tiên vực thiên tài, cho nên tại pháp lực phương diện hơi yếu. Chỉnh thể trên tình huống, thần đình đối với tiên vực là bại nhiều thắng ít, nhưng đứng đầu nhất đám kia thiên kiêu đại chiến, song phương vĩnh viễn là bất phân cao thấp. Bàn đào thịnh hội dòng dã tiếp tục 2 tháng lâu, cuối cùng đăng đỉnh chí cao chính là thần đình thiên kiêu. Thạch tộc hậu thiên chí tôn Thạch Thanh Phong, vị này tiên vương hậu nhân trước được thiên đế chí tôn cốt thai nghén, lại bái sư cấm khu chi chủ, được dạy Bác Long thiên công, tu luyện lục đạo luân hồi thiên công về sau, càng thức tỉnh hơn túc tuệ, con đường một ngày ngàn dặm. Kiếp trước là gánh vác quang minh tiên kiếm nam tử tiên cổ thiên kiêu. Thức tỉnh hơn phân nửa ký ức Thạch Thanh Phong một tay kinh thế kiếm thuật. Chiến lược vô song, đây chính là năm nay bàn đào thịnh hội người thắng sau cùng phần thưởng. Một tên bàn tộc chân, tiên tay nâng bạch ngọc bàn, chậm rãi đi tới, trong mâm có ngồi một viên màu vàng tiên quả, trái cây vàng óng ánh. Hiện có dị hương, nó theo là bàn đào tiên dược viên bên trong gốc kia cây mẹ dài ngắt lấy xuống trường sinh tiên quả. Nghe đồn, nó sinh tại bàn vương bản thể, ăn tức lập tức thành tiên. Đương nhiên, thông qua bàn đào tiên dược, thiên tiên quả loại này trường sinh dược thành tiên sinh linh. ngày sau pháp lực sẽ vĩnh viễn dừng lại tại chân tiên này cấp độ. Không được tiến thêm, chỉ là thành tiên sao mà khó vậy? Cho nên vẫn như cũ có vô số sinh linh che giả măng mọc muốn đem đạt được. Tiên đạo thần thánh đã là hơn nửa thiên kiêu suốt đời mộng tưởng. Đa tạ, Thạch Thanh Phong tiếp nhận viên kia màu vàng tiên dược. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn phong vào tùy thân một cái màu trắng trong ngọc đỉnh. Ngăn lại vô số nóng bỏng ánh mắt. Cái này miếng bàn đào tiên dược. Hắn chuẩn bị lưu cho mình tổ gia gia Thạch Kiến An. Thần đình tuy có thiên tiên thụ, nhưng một vòng này thiên tiên quả còn tại thai nghén bên trong. Bên trên một vòng thiên tiên quả tạo nên 12 tên thạch tộc chân tiên. Đồng thời không vị này trước võ vương phủ bát lão thái gia. Chỉ có thể đợi chút nữa một vòng. Muốn được một viên thiên tiên quả, cũng cần kinh thiên công huân hối đoái. Thạch Thanh Phong tự thân công tích còn chưa đủ, cho nên liền đánh lên bàn đào bất tử dược chủ ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN